Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 322, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vĩnh Ninh chỉ ớt bột hỏi Lê Thanh Chấp. Đây là cái gì? Đây là ớt bột. Lê Thanh Chấp nói, ớt bột này quá ngon. Ở đâu có bán? Đỗ Vĩnh Ninh lại hỏi. Đây là công thức bí truyền. Không bán, Lê Thanh Chấp nói. Đỗ Vĩnh Ninh vẻ mặt tiếc nuối, lại gắp một miếng thịt xào, chấm một chút ớt bột ăn thật sự quá ngon. Ngươi rất thích, trong ớt bột này có hương liệu vận chuyển từ nước ngoài về. Giá trị không nhỏ, nhưng ngươi là bạn ta, ta có thể tặng ngươi một ít. Lê Thanh Chấp cười nói, Đỗ Vĩnh Ninh cho hắn 200 lượng bạc. Hắn không đến nỗi tiếc chút ớt bột này. Quan trọng nhất là Thường Chiêm mấy ngày trước đi mua gia vị, lại mua thêm một ít ớt. Tiếc là ớt hắn trồng tuy đã mọc lên, nhưng vẫn còn xanh, phòng chừng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể biến thành ớt đỏ. Đỗ Vĩnh Ninh vô cùng cảm động, sau đó liền thấy Lê Thanh Chấp nhìn về phía Chu Tiền. Lý Tú Tài nói muốn tặng cho bọn họ một ít. Đỗ Vĩnh Ninh, thì ra mọi người đều có. Hắn không vui nữa, TBC Đỗ Vĩnh Ninh không vui, liền nếm thử tất cả món ăn trên bàn, sau đó phát hiện món mình thích nhất, vậy mà lại là lòng non. Lúc Đỗ Vĩnh Ninh ăn tiệc rượu ở thôn Miếu Tiền, nhà họ Đỗ đang làm tiệc rượu, Đỗ Vĩnh Ninh thi đậu tú tài, nhà họ Đỗ khẳng định phải làm tiệc rượu chúc mừng hắn. Tiếc là nhân vật chính của tiệc rượu này không có mặt. Người nhà họ Đỗ khá bất lực, người bình thường sau khi thi đậu tú tài, đều vội vàng về nhà. Đỗ Vĩnh Ninh thì hay rồi, đi theo bạn bè chạy đến huyện Sùng Thành chơi, nhưng người bạn tên Lê Thanh Chấp của Đỗ Vĩnh Ninh quả thực không tệ. Tương lai tiền đồ vô lượng, nhà họ Đỗ cũng không đến nỗi ngăn cản hắn kết giao bạn bè. Bọn họ sẽ để Đỗ Vĩnh Ninh thoải mái một thời gian. Chờ qua thời gian này, Đỗ Vĩnh Ninh sẽ phải về nhà đọc sách. Tiệc rượu Lê Thanh Chấp làm vì thi đậu tú tài cũng gần giống lần trước. Sau đó, cũng giống lần trước, đến rất nhiều người muốn dính chút tài khí. Thậm chí còn có bạn học cùng lớp của Lê Thanh Chấp ở chỗ Lý Tú Tài đặc biệt đến. Sau khi tặng quà liền xin một miếng thịt kho, chỉ vì muốn có một điềm lành. Tương lai cũng thi đậu tú tài. Đối với điều này, Lê Thanh Chấp có chút bất lực. Nhưng người thời này đều như vậy. Thậm chí ở thời hiện đại, cũng không thiếu người đi thắp hương trước kỳ thi đại học. Quen là được. Sau khi làm tiệc rượu xong, Lê Thanh Chấp liền bắt đầu bận rộn chuyện xây trường học xây nhà. Hắn cũng càng nhận thức rõ ràng, người hắn có thể dùng có chút ít. May mà đây chỉ là xây nhà, không cần người giúp đỡ quá trung thành. Lê Thanh Chấp thuê người giúp hắn làm việc. Nhưng học đường nếu xây là do hắn tự mình quy hoạch. Hắn muốn xây là học đường cho người ta đọc sách miễn phí, không phải là đình đài lầu các cho người giàu nghỉ dưỡng. Vì vậy thiết kế nhà rất đơn giản, càng chú trọng đến tính thiết thực và an toàn. Hắn để người ta xây 2 dãy nhà gạch ngói, mỗi dãy 20 gian phòng, 10 gian hướng nam, 10 gian hướng bắc, ở giữa dùng chung một bức tường. Lê Thanh Chấp định phòng hướng nam làm phòng học, để học sinh ban ngày lên lớp, phòng hướng bắc thì để bọn họ buổi tối ở, còn tại sao lại chia làm 2 dãy? Chủ yếu là nam sinh nữ sinh, hắn đều định nhận, nhà này thiết kế rất đơn giản. Xây cũng rất nhanh, chỉ cần cung cấp đủ gạch ngói, lại thuê thêm người, nửa tháng là có thể xây xong. Nhà bọn họ tự ở, Lê Thanh Chấp cũng thiết kế rất đơn giản. Bố cục hắn dùng bố cục thông thường của sân thời đại này. Nhà cửa lại giản lược hóa, bỏ qua những trang trí không cần thiết, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Nhưng phòng tắm và nhà vệ sinh Lê Thanh Chấp đều xây rất cẩn thận. Một số người sau khi thi đậu tú tài sẽ đến tỉnh thành và phủ thành đọc sách. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định ở lại nhà. Vì vậy, nhà vệ sinh nhà hắn nhất định phải thiết kế cho tốt. Như vậy mới có thể khiến hắn ở thoải mái. Ngoài ra, còn có nhà ăn, nhà xí và nhà tắm cho học sinh sử dụng cần xây. Những nhà này đều không phức tạp. Thuê game người, một tháng là có thể xây xong. Chỉ là phải tốn không ít tiền. May mà Tuyệt Vị Trai liên tục kiếm tiền cho hắn. Đỗ Vĩnh Ninh còn cho hắn 200 lượng. Lê Thành chấp khi quyết định làm việc gì. Tốc độ làm việc rất nhanh. Chuẩn bị 10 ngày sau, học đường của hắn liền chính thức khởi công. Cũng vào lúc này, Đỗ Vĩnh Ninh rời khỏi huyện Sùng Thành, đi huyện Lâm Hồ. Hắn vẫn luôn muốn đến huyện Lâm Hồ xem một chút. Sáng sớm ngày hôm đó, Lê Thành chấp liền đến bến tàu tiễn Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh rất cảm động, thậm chí muốn làm một bài thơ ngay tại chỗ. Nhưng Lê Thành chấp ngăn hắn lại. Người muốn làm thơ có thể lên thuyền từ từ làm. Mau đi đi, Đỗ Vĩnh Ninh có chút không kịp phản ứng. Bọn họ sắp phải chia tay rồi. Lê Thành chấp vậy mà không có chút nào không nỡ sao? Lê Thành chấp đương nhiên không có chút không nỡ nào. Kỳ thực hắn rất muốn Đỗ Vĩnh Ninh mau chóng rời đi. Đỗ Vĩnh Ninh này có hơi nhiều vấn đề. Mấy ngày nay Đỗ Vĩnh Ninh ngày nào cũng đi theo hắn. Không biết đã hỏi hắn bao nhiêu câu hỏi, hắn trả lời đến phát ngán. Còn có chính là, hắn muốn yên tĩnh, làm chút việc khác. Sau khi tiễn Đỗ Vĩnh Ninh lên thuyền, Lê Thành chấp đi mua 2 cây bút thêm 1 chồng giấy dày. Sau đó trở về nhà, bắt đầu viết quyển sách mà mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn viết. Quyển sách lần này hắn viết tên là Đào Hoang Lục, cách viết giống Trầm Oan Lục. Lê Thành chấp trước tiên viết niên đại ngày tháng 6 năm trước lên giấy. Sau đó tiếp tục viết. Ta đi ngang qua Phủ Ngọc Khê, bị mưa gió ngăn trở. Phủ Ngọc Khê chính là phủ thành nơi huyện Mạnh tọa lạc. Lúc đó xảy ra lũ lụt, không chỉ có huyện Mạnh bị ngập, toàn bộ Phủ Ngọc Khê đều gặp tai họa. Quê nhà của Lữ Khánh Hỷ chính là huyện thành bên cạnh huyện Mạnh. Lê Thành chấp vẫn dùng ngôi thứ nhất để viết, mở đầu dùng mấy trăm chữ viết về việc ta bị kẹt ở Phủ Ngọc Khê, gặp phải lũ lụt, suýt mất mạng, may mắn được người ta cứu. Cũng viết về việc sau lũ lụt, Phủ Ngọc Khê ngọn cỏ không mọc, không có lương thực, vô số người sắp xê, hát, ế, tê đói. Chỉ có thể rời khỏi quê hương, giấy giụa cầu sinh, sau đó ta, trong sách đi theo nạn dân một đường Nam Hạ, nạn dân kể cho ta nghe về cuộc đời của họ, mà ta cũng nhìn thấy những gì họ trải qua trên đường chạy nạn. Ví dụ như có một nạn dân, vừa kể xong câu chuyện của mình, không lâu sau liền xê, hát, ế, tê trong cuộc loạn đấu tranh giành thức ăn. Nguyên chủ trên đường chạy nạn thật sự đã chứng kiến rất nhiều chuyện thảm khốc. Những chuyện đó đều có thể viết. Hắn còn có thể mượn lời bách tính trong sách liên tục hỏi một vấn đề. Lương thực cứu tế ở đâu? Bạc cứu tế ở đâu? Huyện lệnh huyện Mạnh vẫn luôn cứu tế, tại sao lại bị giết? Nếu là ông ấy tham ô bạc cứu tế, vậy sau khi g, y, ế, c ông ấy, bạc đâu? Lê Thành chấp có ký ức của nguyên chủ, lúc hắn mới xuyên đến, chỉ muốn sống sót, cũng liền không chạm đến những ký ức này quá nhiều. Trên thực tế, ngay cả nguyên chủ cũng đè nén mối thù gia đình xuống đáy lòng. Nguyên chủ biết năng lực của mình không đủ, tự nhiên không dám nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn sống sót, nối dõi huyết mạch nhà họ Lý, nhưng ai có thể thật sự không để ý đến những thù hận đó? Người nhà họ Lý C, H, E, T quá thảm, nguyên chủ là trên đường chạy nạn, biết được cả nhà mình bị giết. Lúc đó hắn không dám khóc, nhưng sau đó, mỗi ngày hắn tỉnh dậy, đều nước mắt lưng tròng. Gia đình nguyên chủ vốn rất hạnh phúc, nguyên chủ tuy đọc sách không giỏi, nhưng hắn tính toán giỏi, cũng có thể có một tương lai tốt đẹp. Lúc đó hắn ở huyện Mạnh, thậm chí còn có một cô nương mơ hồ có chút tình ý, nếu không có ngoài ý muốn. Qua thêm một thời gian nữa, hắn sẽ để mẹ hắn đi cầu hôn, sau đó thành thân sinh con, làm sư gia hoặc là một tiểu lại trong nha môn, cứ như vậy sống hết đời. Thế nhưng một trận lũ lụt, một hồi vu oan, cuộc đời hắn hoàn toàn bị thay đổi. Cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ thật sự rất thảm. Những bách tính C, H, E, T ở phủ Ngọc Khê cũng đều rất thảm. Lê Thành chấp viết Trầm Oan Lục chỉ mất mười mấy ngày. Viết quyển sách này chắc chắn sẽ chậm hơn một chút. Hắn định dành một tháng để viết xong quyển sách này. Còn đối ngoại, đó tự nhiên là nói hắn đang chuyên tâm đọc sách. Lê Thành chấp viết như vậy, liền có chút nhập tâm. Mãi đến khi Kim Tiểu Diệp lên tìm hắn, mới hoàn hồn. A Thanh, ăn cơm thôi. Kim Tiểu Diệp đến gọi Lê Thanh chấp ăn cơm. Khoảng thời gian trước Lê Thanh chấp ngày nào cũng nấu cơm, nhưng hôm nay vẫn luôn đọc sách trên lầu. Nàng làm đơn giản một ít thức ăn, liền đến gọi Lê Thanh chấp. Được, Lê Thanh chấp mỉm cười, tiện tay gấp bản thảo lại cất vào trong ngực. Bản thảo này, cẩn thận một chút đừng để người khác nhìn thấy thì hơn. Kim Tiểu Diệp thấy vậy có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lê Thanh chấp xuống lầu, phát hiện hôm nay các nữ công ăn khoai môn hầm thịt. Trên bàn bọn họ cũng có một bát, ngoài ra còn có món rau trộn Kim Tiểu Thụ làm, và canh Kim Tiểu Diệp nấu. Canh là canh sườn heo đậu hũ rong biển, khá bổ dưỡng. Lê Thanh chấp dùng canh chan cơm, ăn không ít. Ăn cơm xong, Lê Thanh chấp trò chuyện với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao một lúc, liền lại lên lầu. Kim Tiểu Diệp đi theo. A Thanh, hôm nay chàng tâm tình không tốt sao? Lê Thanh chấp có chút kinh ngạc. Nàng nhìn ra được, chàng rất không vui. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh chấp trưa nay cho nàng cảm giác không có tinh thần. Cách chương.